Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu như Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn biết được Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tắc với hắn mà nói, sợ rằng tuyệt đối sẽ giận dữ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức ba động rồi trầm tư. Nhạc phụ, vốn việc này tiểu tế đã quyết định, thế nhưng nề mặt nhạc phụ và Hồng Lăng, tuyệt phách linh dịch này tiểu tế nhất định sẽ nhận. 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai tiểu tế cũng sẽ lấy. Mặt khác, còn thiếu 4 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai nữa. Nếu như là người khác, cho dù phi linh môn của tiểu tế yếu nhược cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lục Tiêu Du lại nói, 4 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, tiểu tử, công phu sư tử ngoạm của con thật là lớn. Đây là nơi cung cấp vũ kỹ cho con sao? Điều này không có khả năng. Vân Kiêu Tiên lập tức nói ra, 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai trị giá vô cùng xa xỉ. Một bình tuyết phách linh dịch cũng không phải là bảo vật tầm thường, tuyệt đối có thể so sánh với vũ kỹ địa cấp sơ giai. Bây giờ tiểu tử này lại còn muốn 4 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai. Nó coi vũ kỹ địa cấp sơ giai là lá rụng ngoài đường, có thể tùy tiện nhặt được sao? Một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, sợ rằng dùng 40 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai cũng không thể đổi được. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vân Dương Tông không thể thiệt thòi lớn như vậy được. Nhạc phụ, nếu như không làm được như vậy thì buôn bán chấm dứt. Tình cảm của tiểu tế và nhạc phụ vẫn không thay đổi. Lục Tiêu Du mỉm cười mà nói. Vân Kiêu Tiên nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt run run. Hắn thực sự không ngờ khẩu vị của tiểu tử này lại lớn như vậy. Ngay cả tuyết phách linh dịch cũng không vừa miệng. Tiểu tử, không nên quá tham lam. 4 bộ vũ kỹ địa cấp là chuyện không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể cho con 2 bộ. Đây là cực hạn của Vân Dương Tông, cũng là cực hạn của ta rồi. Đừng có quên, linh hồn sưu tác không có một chút tác dụng nào với con. Người thiệt thòi vẫn là Vân Dương Tông ta. Dùng địa vị của Vân Dương Tông đối với con như vậy đã là vô cùng ngoại lệ. Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Thành giao. Lục Tiêu Du mỉm cười. 4 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, Lục Tiêu Du đương nhiên cảm thấy chuyện này không có khả năng. Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ có kẻ mặc cả. Mục tiêu của hắn cũng chỉ là 2 bộ vũ kỹ địa cấp mà thôi. Cũng coi như báo thù cho bản thân. Thiệt thòi cũng đã kiếm trở lại. Đương nhiên, Lục Tiêu Du hiểu rõ. Nếu như hắn kiên trì, thì Vân Dương Tông xuất ra 4 bộ vũ kỹ địa cấp không phải là chuyện không thể. Thế nhưng, nếu như vậy, thì tình cảm sẽ bị sứt mẻ. Những thứ này tuy rằng sẽ khiến Vân Dương Tông đau lòng. Thế nhưng, dùng gia nghiệp lớn của Vân Dương Tông mà nói, đây vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Nhạc phụ, tiểu tử thiếu một bộ vũ kỹ địa cấp thuộc tính phong, còn có một bộ vũ kỹ thuộc tính thủy. Nếu như có 2 bộ vũ kỹ thuộc tính này là phù hợp nhất. Được rồi nhạc phụ, Lục gia chúng con còn có thể sẽ trùng kiến. Tiểu tế có thể đồng ý 4 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai tiêu một nửa. Thế nhưng Vân Dương Tông phải đem Trấn Thanh Vân giao cho Lục gia. Đương nhiên, Trấn Thanh Vân vẫn là địa bàn của Vân Dương Tông. Lục Thiên Du nói xong, nhanh chóng thu huyết phách linh dịch vào cùng với 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai vào trong nhận trữ vật. Vân Kiêu Thiên trừng mắt nhìn Lục Thiên Du, tay ném hai khối ngọc giản tràn ngập quang mang lên bàn rồi nói. Coi như tiểu tử còn độc ác, sau này của hồi môn của Hồng Lăng đừng hòng mà đòi thêm ta cái gì nữa đấy. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du chỉ biết cười hằng hắc. Hai khối ngọc giản này chính là 2 bộ vũ kỹ địa cấp, một thuộc tính phong, một thuộc tính thủy. Hơn nữa, lại thêm vũ kỹ địa cấp sơ giai hắn đoạt được từ trong huyền thiên bí cảnh và vũ kỹ của Triệu gia nữa, thì trên người hắn hiện tại đã có 5 bộ vũ kỹ địa cấp các thuộc tính khác nhau. Vân Kiêu Thiên trừng mắt nhìn dáng vẻ tham lam của Lục Thiêu Du, bản thân phiền muộn tới mức nghiến răng. Thế nhưng, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vân Dương Tông chọc phải tiểu tử này, coi như đổ máu khá nhiều. Vân Dương Tông chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Tuyết phách linh dịch, 2 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, giá trị của nó không thể đong đếm bằng tiền được. Sau khi thu hồi tất cả, Lục Thiêu Du lập tức nói với Vân Khiếu Thiên ý định rời khỏi Vân Dương Tông, đi tới thành Ma Vân. Nhìn Vân Khiếu Thiên rầu rĩ không vui, Lục Thiêu Du mở miệng ra nói. Nhạc phụ, kỳ thực nếu như Vân Dương Tông muốn biết tin tức Vô Tự Thiền Thư mà nói, không cần thi triển linh hồn sưu tác. Nếu như nhạc phụ dùng một bộ vũ kỹ địa cấp đưa cho tiểu tế, thì tiểu tế nhất định sẽ cho mọi người biết tin tức về Vô Tự Thiền Thư. Lẽ nào con thực sự có Vô Tự Thiền Thư sao? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên chợt lóe, nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi hỏi. Thực không giấu gì nhạc phụ, Lục gia quả thực có một bộ Vô Tự Thiền Thư. Chính là do tổ tiên Lục gia truyền lại,